Hiểu về chữ pháp trong đạo Phật. Tỳ khưu ni pháp hỷ. Ai thấy pháp, người đó thấy Như Lai. Vậy pháp đó là gì? Chữ pháp là dịch âm từ tiếng Phạn, Dharma, Sanskrit hay Dhamma trong Nam Phạn Pali. Khi nó được sử dụng như một danh từ số ít, pháp là một trong ba ngôi báu, Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Pháp này là tập hợp những lời dạy của Đức Phật về đời sống đạo đức, Sila, thiền định, Samadhi, trí tuệ, Panna, giác ngộ, Bodhi và giải thoát, Vimutti. Dhamma trong tiếng Pali và Dharma trong tiếng Sanskrit là một từ có nhiều nghĩa. Trong truyền thống triết học của Ấn Độ, chữ Dharma có ít nhất là 12 nghĩa như sau. 1. Pháp tính, phẩm chất tuyệt đối hay đặc tính của một hiện hữu với bản thể tự nhiên của nó. 2. Những luật lệ ứng xử trong tôn giáo và trong xã hội, Dharma. 3. Đức hạnh và những nguyên tắc sống tốt và vô hại, Dhamma Vinaya. 4. Pháp bảo, ngôi báu thứ hai trong đạo Phật, Sakata Dhammo. 5. Các định luật chi phối vũ trụ nhân sinh, Dhamma Niyama. 6. Giáo lý, lời dạy của Đức Phật, Desana. 7. Pháp trần là đối tượng của ý căn, là các ý tưởng hình thành trong tâm thức, Dhamma Yatana. 8. Pháp giới, Dhamma Dhatu. 9. Pháp tướng là hiện tượng, những điều xảy ra trong cuộc sống mà người có trí chiêm nghiệm được. 10. Pháp luân, Dhamma Chakka. Bánh xe pháp, biểu tượng của đạo Phật, thường được hiểu là những năng lực thiện lành vận hành trong thế giới để thúc đẩy sự tiến bộ về vật chất và tiến hóa về mặt tâm linh. 11. Pháp, Dhamma, và phi pháp, Adhamma, để nói đến chánh và tà. 12. Tội, Apati, và các điều học, Sikha, được chế định trong tạng luật. Theo nghĩa thứ nhất, pháp là những đặc tính làm nên một hiện hữu nào đó mà không cần sự can thiệp của một chúng sinh hay thượng đế nào. Đức Phật là người thấy ra hay giác ngộ về bản thể tự nhiên của các pháp, không phải là người tạo ra. Khi người đi tìm chân lý, Upatissa, sau này thường được gọi là trưởng lão, Sariputta, Xá Lợi Phất, hỏi tôn giả Asaji, Mã Minh, tu theo pháp nào mà có được dung nhan thù thắng, bước đi ung dung và phong cách tự tại như vậy? Ngài Asaji nói tóm tắt về pháp mà ngài đã được học và thấy ra để tu tập theo. Và sau đây là câu trả lời của tôn giả Mã Minh. Các pháp nào có nhân duyên tồn tại, chúng đã được Như Lai nói rằng cái đó cũng hoại diệt. Như vậy là lời dạy của vị Đại Sa Môn. Khi nói thấy pháp là thấy Như Lai, pháp này chính là đặc tính duyên hợp của mọi hiện hữu. Sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã quán chiếu về sự hình thành của bản ngã và kiếp nhân sinh theo chiều thuận, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân, và theo chiều nghịch. Do sự diệt tận của vô minh, hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, vân vân. Và pháp này chính là nguyên nhân làm phát sinh các hiện tượng. Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà La Môn đang tinh cần tham thiền, thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó nhận biết rằng mọi việc là có nguyên nhân. Trong bài pháp được xem là thứ nhất của Đức Phật thuyết giảng cho năm vị tu khổ hạnh dẫn đầu là Kiều Trần Như, Konana, đề cập đến những giáo lý căn bản và quan trọng nhất của Phật giáo như con đường trung đạo, tứ diệu đế, bát thánh đạo, đã tóm lược khá đầy đủ những pháp mà Đức Phật đã giác ngộ và có thể chia sẻ được vào thời điểm đó. Khi hành giả đầu tiên là Kiều Trận Như hiểu rõ về Pháp, sự kiện đó được miêu tả là con mắt Pháp đã được phát sinh nơi người đệ tử này. Bất cứ cái gì có tính sinh khởi thì cái đó cũng đi đến hoại diệt, nghĩa là cái gì có sinh thì cái đó cũng có diệt. Điều này được gọi là thấy ra tính vô thường trong vạn pháp. Khi tôn giả này đã hiểu đạo và có ý muốn được sống và thực hành theo đạo mà Phật đã giác ngộ và chỉ bày, Đức Phật lại nói, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành theo để chấm dứt mọi khổ đau. Pháp trong ngữ cảnh này chính là Dhamma Vinaya, nghĩa là lý tưởng và phương cách để sống đúng với lý tưởng đó, nghĩa thứ ba và thứ tư. Trong bài kinh thứ hai, kinh Vô Ngã Tướng, Pháp được định nghĩa là các hiện tượng vô ngã, anatta, chịu sự chi phối của quy luật vô thường, anicca, và nếu chấp thủ vào thì kinh nghiệm khổ đau, dukkha, là điều không tránh khỏi. Tất cả chư pháp đều là vô ngã, nhưng chỉ có các pháp hữu vi mới chịu sự chi phối của vô thường và khổ. Pháp vô vi không do tạo tác mà thành thì vô ngã, nhưng không nhất thiết là vô thường và khổ. Pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng có hai nghĩa, pháp học và pháp hành. Pháp học, Pariyati, cũng được gọi là các pháp uẩn, Dhammakanda, là những lời dạy của Đức Phật trong những ngữ cảnh khác nhau, được tập hợp lại theo chín thể loại. 1. Pháp thoại. 2. Tường thuật bằng văn và thơ. 3. Giảng giải. 4. Kệ ngôn. 5. Như thật thuyết. 6. Trích giảng. 7. Chuyện tiền thân. 8. Lời thốt ra trước những sự kiện hy hữu. 9. Hỏi và đáp. Pháp học cũng thường được gọi là Tam Tạng Kinh Điển, Tipitaka, bao gồm Tạng Luật 7 cuốn, Tạng Kinh 42 cuốn, Tạng Luận 7 cuốn, hay chia ra thành 5 bộ Nikaya là Trường Bộ Kinh 2 cuốn, Trung Bộ Kinh 3 cuốn, Tương Ưng Bộ Kinh 5 cuốn, Tăng Chi Bộ Kinh 7 cuốn và Tiểu Bộ Kinh. Pháp hành Patipada là những gì được đem ra áp dụng sau khi đã thuần thục, thấu hiểu về giáo lý. Nghĩa đen của nó là đi trên con đường đã vạch sẵn, đã có bản đồ lộ trình, những điểm cần phải đi qua, những nơi cần phải đến, những trạng thái cần được kinh nghiệm và thấu suốt. Pháp hành này nói tóm lược thì là ba thứ: giới, sila, định, samadhi và tuệ, panna. Nói rộng hơn nữa là con đường tám chánh: thấy đúng, tư duy tốt, nói chuẩn, làm nghiêm túc, sống chân chánh, biết nỗ lực, nhớ điều cần nhớ, khéo tập trung tâm ý. Phân tích rộng hơn nữa, pháp hành được ghép thành các nhóm tạo ra 37 phẩm trợ đạo, bao gồm tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp, tứ chánh cần, trừ ác tích thiện, tứ thần túc, biểu hiện của định lực trong 4 điều: ý muốn, nỗ lực, ý chí, suy xét. 5 căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. 5 lực: tính, tấn, niệm, định, tuệ. 7 giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. 8 chánh đạo. Pháp hành đôi khi cũng được đặc biệt để chỉ về các ba la mật, parami, những hạnh tu trong đạo Phật. Pháp thường được định nghĩa là pháp là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ những người có trí tự mình giác hiểu. Đây là pháp trong ba ngôi báu mà cả chư thiên và nhân loại cung kính, tôn trọng và thực hành theo để đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Pháp trần Dhammayatana là ý tưởng, ý kiến, tâm trạng, là đối tượng nhận thức của tâm. Nó cũng có thể là các cảm giác, tri giác và ý thức. Pháp uẩn. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ. Đối với các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. Đối với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do kham nhẫn. Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do tránh né. Đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. Đối với các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do tu tập. Tám pháp thế gian, những điều xảy ra trong đời sống. Lợi dưỡng, không lợi dưỡng. Danh vọng, không danh vọng. Tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết chúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân. Các pháp thuận hay nghịch, được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cấu, không sầu. Chân chánh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. Mười pháp cho bậc xuất gia. Này các tỳ kheo, có mười pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là mười? Người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Ta này đi đến tình trạng là người không có giai cấp, mất hết giai cấp. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Này cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không? Vị xuất gia cần luôn luôn quán sát. Không biết các đồng phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới hạnh không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta là chủ của nghiệp, ta là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Đêm ngày trôi qua bên ta, và nay ta đã thành người như thế nào? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh không? Để đến những ngày cuối cùng, các đồng phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không xấu hổ. Pháp xuất thế bao gồm bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thiện pháp Kusala Dhamma và bất thiện pháp Akusala Dhamma đôi khi cũng được nói đến như thập thiện, mười thiện nghiệp, bao gồm thân, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu, không nói láo, không nói lời thô ác, độc địa, không nói điều gây chia rẽ, không nói điều nhảm nhí vô ích. Ý, không hận thù, không tham lam, không tà kiến si mê. Phạm vào các điều trên thì được gọi là đã tạo ra bất thiện pháp, nghiệp, duyên. Trong nhiều trường hợp, chữ pháp, chữ nghiệp và chữ duyên được sử dụng tương tự như nhau trong kinh điển, nên mới có câu, tất cả đều là pháp. Pháp chia làm hai, chân đế và tục đế.